Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, dị động. Kia thái thản cự nhân một dạng xương sọ, để Hoa Man không khỏi hồi tưởng lại A-tu-la nhất dũng kiện võ sĩ. Bọn hắn thân thể như núi, tứ chi như rồng, bọn hắn dũng mãnh như lửa, nhanh chóng như sấm. Bọn hắn cùng thiên thần tộc liều mạng tác chiến. Bọn hắn là A-tu-la giới hiển hách chiến thần. Hoa Man trong lòng một trận rung động. Nàng không còn dám đi nhớ lại chuyện cũ. Nàng tiếp tục kích thích hình ảnh. Đại khái lại qua mấy ngày, toàn bộ cự nhân xương sỏ đều lộ ra. Hoa Man nhìn thấy đã có người cột lên dây thừng, mang lấy hoảng sợ xuống đến cự nhân hốc mắt bên trong. Không lâu, cái kia dân công lại bị túm đi lên. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem một nắm lại một nắm dính đầy nước bùn châu báu chuỗi ngọc từ trong quần áo vạch trần ra. Cái kia dân công là ai tới? Tựa như là sau này Đỗ Kiến Sinh. Dù sao hắn chỉ vào cự nhân mắt động phía dưới, kích động đang cùng đại gia khoa tay lấy gì đó. Hắn ở phía dưới phát hiện bảo tàng A. Hoa Man nghĩ như vậy, nàng đang muốn tiếp tục hướng xuống kích thích hình ảnh. Nhưng ngay lúc này, giờ phút này, toàn bộ yên lặng thế giới bên trong bỗng nhiên vang lên một trận ẩn ẩn tiếng sấm. Hoa Man giật mình, nàng cẩn thận nghe qua. Đây không phải là tiếng sấm, kia là có người ở trên bầu trời la lên nàng A-tu-la danh tự, Bì Ma Chất Đa La. Bì Ma Chất Đa La. Ta đã ngăn trở mọi âm thanh. Ngươi có thể nghe ta không? Ngươi có thể nghe ta không? Hoa Man nhịn không được hai chân run lên. Nàng bịch một tiếng quỳ gối chính mình sở tại ngọn cây trạc cây bên trên. Sư phụ ở trên, đệ tử, nguyện nghe dạy bảo. Ta vây quanh pha lê gian phòng xoay quanh, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn xem kim dây một chút xíu di động. Trong lòng đã bắt đầu đọc dây. Hoa Man vẫn nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Ta không dám đánh nhiễu nàng, nhưng lại sợ thời gian vừa đến thì liên hội mang người vọt thẳng tiến đến quấy rầy nàng. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng nói không chừng. Kim dây trên cơ bản đã di động đến 55 phút vị trí. Ta trên trán to lớn mồ hôi cơ hồ liền muốn nhỏ xuống tới. Ta dứt khoát trực tiếp đẩy cửa, đi vào pha lê gian phòng. 3, 2, 1, ngay tại một giây sau cùng chuông thời điểm, Hoa Man bỗng nhiên dài dài địa than ra một hơi. Nàng vừa mở mắt, bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng chuông cửa. Xong chưa? Ta hỏi nàng, Hoa Man gật gật đầu, sắc mặt nàng tái nhợt, bờ môi khô cạn. Toàn thân giống như bị ướt đẫm mồ hôi đồng dạng. Hai vị lão sư, Thi Liên ở ngoài cửa hô to. Ra, ta kéo Hoa Man, đi tới cửa, ấn hai đạo khóa, sau đó lại xoát tròng đen mới mở cửa phòng. Các ngươi tới kịp thời. Ta nói, Thi Liên cười, Cố Bảo Điền là trọng yếu chứng nhân. Cái này nhưng vẫn là Thẩm lão sư dặn dò. Nha, Thẩm lão sư. Ngài cái này đầu đầy mồ hôi, muốn hay không đi dội cái nước? Hoa Man ánh mắt vô lực nhìn qua ta, ngoặc kép, xem Thẩm lão sư như thế suy yếu. Ngài nếu không theo nàng đi tẩy một lần, dù sao đều ở chung, cũng đừng không có ý tứ. Thi Liên cười mỉm địa nhìn thấy ta nói, người chung quanh đều hi hi cười trộm. Ta thật hận không thể đem hắn tấm kia miệng thối xé thành càng nát một chút. Hoa Man nghe Thi Liên đi tới liền kéo ta cánh tay không thả. Theo giúp ta đi thôi. Ta sợ nước nha. Ta lúc đầu nghĩ tranh thủ thời gian hỏi nàng quan đăng ngọn nguồn. Nhưng nhìn nàng suy yếu như vậy, đành phải bồi tiếp nàng hướng tắm gội phòng đi đến bất quá. Thi Liên quá ghê tởm. Khám phá không nói toạc, quay đầu lại cùng hắn cái này tiểu vương bát dê con tính sổ sách. Cũng may tắm gội phòng cũng chia nam nữ, ta một cái lớn lão gia môn, khẳng định không thể vào nữ phòng tắm. Cái này lấy cớ nhiều đơn giản, nhiều thuần túy, ta chỉ vào nam nữ tiêu chí. Đối Hoa Man nói, ngươi xem, trai gái khác nhau, ta cùng ngươi đi vào. Vạn nhất khác nữ sinh tiến đến tắm rửa, vậy ta liền thân bại danh liệt. Nói không chừng cũng bởi vì phạm lưu manh tội bị câu lưu ngươi đi vào hào hào tẩy. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Hoa Man mặt mũi tràn đầy không tình nguyện dáng vẻ. Nàng vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên cạnh trong hành lang thông chi dùng đại loa vang lên. Cái phòng dưới đất này cố ý che giấu dân dụng điện thoại di động tín hiệu. Người ở bên trong chỉ có thể dùng máy bộ đàm cùng phát thanh thông chi liên lạc. Uy, nghe được sao? Ta trước kiểm tra một chút. Lại là Thi Liên kia tiện hề hề thanh âm. Khụ, hiện tại phát thanh một lần. Chúng ta lòng đất sở chỉ huy tạm thời không có nữ đồng chí làm việc. Cho nên nữ phòng tắm cũng là có thể đi vào. Mary nàng sát vách Vương Bát Đản. Vừa rồi chỉ là phạm vi nhỏ nói một chút. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền cấp lão tử phổ biến mà báo cho. Ta tức giận đến giận sôi lên. Đứng người lên liền muốn lao ra đánh Thi Liên một trận. Thế nhưng là vừa đứng lên đã cảm thấy váng đầu đến lợi hại. Ta quơ quơ thân thể. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Hoa Man tranh thủ thời gian xông lại ôm lấy ta. Lại là một trận đung đưa kịch liệt. Ta lúc này mới phát hiện. Nguyên đến chỉnh cái gian phòng. Toàn bộ chỉ huy bộ. Toàn bộ thế giới đều tại cao tần suất run rẩy. Người bình thường tiền đình thần kinh căn bản không thể chịu đựng được loại này rung động tần suất. Ta nhất thời cảm thấy mình đầu nặng chân nhẹ. Trong dạ dày đồ vật một trận bốc lên. Loại này rung động kéo dài đại khái 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ đối bình thường tới nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ở vào cao tần suất rung động phía dưới. Mỗi giây đều giống như tháng dài nhiều năm nếu không phải Hoa Man ngay tại bên người ôm thật chặt. Ta khẳng định sớm đã bị lắc ngất đi. Thế giới rốt cục khôi phục bình thường. Ta hai tay chống đỡ lấy mặt đất quỳ. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra tiếng rít chói tai thanh. Thì liền cái kia thằng nhãi con đoán chừng đã bị lắc choáng gục xuống bàn. Ta muốn đứng lên. Còn hai chân vẫn là bị sáng rõ như nhũn ra. Vừa đứng lên liền run rẩy thành si tử. Là động đất sao? Ta hỏi. Hoa Man không nói lời nào. Chỉ là chỉ trên đầu chúng ta treo bóng đèn. Ta xem một chút liền ngây ngẩn cả người. Sở hữu bóng đèn đều bình yên vô sự địa treo ở trên trần nhà. An tĩnh đơn giản tựa như hồ Baikal hồ nước. Bất kể như thế nào. Tại Hoa Man trợ giúp dưới, ta người đầu tiên đứng lên đi đến trong hành lang. Tất cả mọi người tốt a, ta lớn tiếng hô hào. Đại gia, đều tốt a hoa. Máy biến điện năng thành âm thanh lại vang lên. Thì liên đoán chừng đã từ trên mặt bàn bò lên. Ta nhìn thấy một số công tác nhân viên lảo đảo. Sắc mặt tiều tụy địa từ mỗi cái gian phòng đi tới. Không khỏi trong lòng run lên. Nhanh, mau đi xem một chút Cố Bảo Điền. Ta đẩy ra đứng tại trong hành lang ở giữa còn không có người thanh tỉnh lại. Vọt tới Cố Bảo Điền cửa phòng bệnh, gắng sức vuốt đại môn. Qua chừng nửa phút, trên cửa màn hình mới phát sáng lên. Hai vị lão sư, người ở bên trong tình huống không tốt. Mau mời tổ chữa bệnh người đến cứu giúp. Tổ chữa bệnh. Thi Liên sốt ruột địa phát thanh, để ta đi vào, ta có thể cứu hắn. Hoa Man đấm vào cửa lớn tiếng hô hào, ta giật mình đại ngộ. Hoa Man đã từng vì quan đăng đem người đánh cho gần chết. Cuối cùng lại cho hắn khôi phục được sinh long hoạt hồ. Ta như thế quên cái này gốc giả, cho nên sao không để Hoa Man thử một lần. Bên trong truyền đến tích tích thanh âm. Cửa phòng bệnh rốt cục mở ra. Hoa Man một cái bước xa vọt vào. Ta cũng đi theo vào. Đối trong phòng bệnh người lớn tiếng hô hào. Các ngươi đều ra ngoài. Một cái đều không cho tiến đến. Một cái cũng không được quấy rầy chúng ta. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.